Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Với tình hình hiện tại, không thể kéo dài thêm được nữa. Nhất định phải trói chặt thiên tài yêu nghiệt Vương Cường vào trong gia quân mới được. Tướng quân, còn cần hạ lệnh đóng chặt cửa thành, tập trung tất cả hạ nhân và người không phận sự trong nhãn môn quan để kiểm tra đối chiếu. Nếu không, những tử sĩ và mật thám giấu trong phủ tướng lĩnh sẽ có cơ hội lợi dụng, tình hình nhãn môn quan bị dọn dẹp sẽ rất nhanh bị tiết lộ ra ngoài. Vương Cường thấy Lữ Bố định rời đi, lập tức bẩm báo. Đây là vòng cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, diệt cỏ tận gốc, không thể thất bại trong gang tấc. Đúng đúng, được Vương Cường nhắc nhở, Lữ Bố mới biết mình sơ sót điều gì, lập tức hạ lệnh cho Tào Tính. Tào Tính, ngươi cũng nghe Vương Cường nói rồi, ngươi mang theo các tướng sĩ phá trận doanh lập tức xuất động. Phong tỏa tất cả các khu vực trong nhãn môn quan, không cho phép bất cứ ai ra vào. Sau đó, cùng với Cao Thuận và Trương Liêu, tập hợp toàn bộ hạ nhân và tạp vụ của các nhà lại một chỗ. Từ nay, nhãn môn quan đóng chặt các cửa thành, ngăn chặn tất cả những người không phận sự ra vào, chính thức phong quan. Đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải làm cho chót, vì lý do an toàn sau này, Lữ Bố quyết định phong quan. Dù sao, bên ngoài nhãn môn quan, 3 vạn dặm về phương Bắc đã là khu vô nhân, các thương đội danh gia vọng tộc kia, xin lỗi vậy. Muốn tiếp tục làm ăn với hồ nhân, mời đi đường vòng, đường này không thông. Nhà anh đã cùng hung nô ở trong mối quan hệ thù địch không đội trời chung, lẽ nào còn muốn để mấy thế gia thương đội kia tiếp tục mật báo với hồ nhân sao? Xin lỗi, Lữ Bố này không có hào phóng đến vậy, thật sự không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa. Cái này, sau 3 canh giờ, khi nhìn mấy ngàn tên tai mắt của các gia tộc danh giá bị giam giữ tạm thời bên trong đại võ đài với vẻ mặt dâm tà, mọi người đều cạn lời. Đúng vậy, đến cả tức giận cũng trở nên vô lực. Trong cả tòa nhãn môn quan thành khổng lồ, tổng số hạ nhân và thư lại của các phủ cộng lại cũng chỉ khoảng 2 vạn người, vậy mà Vương Cường lôi ra gần một nửa, toàn là tai mắt và mật thám của các thế lực. Ban đầu, mọi người còn khó tin, vì phần lớn trong số đó là nha hoàn và vú nuôi. Nhưng sau cuộc thẩm vấn quy mô lớn, hóa ra chẳng ai bị oan cả. Nghĩ đến trước kia, mọi bí mật riêng tư đều bị phơi bày trước mắt các thế lực, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, kể cả Lữ Bố và các tướng lĩnh cũng cảm thấy bất lực. Tướng quân, trong số này, kẻ tội ác tay trời không nhiều, chưa đến 100 người. Vương Cường giải thích, đại đa số nha hoàn và vú nuôi đều bị các thế lực uy hiếp, ép buộc, tội không đáng chết. Chúng ta làm việc phải có quy củ, người tội không đáng chết, dù không thể tha bổng vô điều kiện, nhưng cũng không thể tùy tiện giết chóc. Vương Cường hơi nhíu mày nói. Hắn cũng thấy khó xử, những người này, sau này không ai dám dùng nữa, nhưng cũng không thể giết sạch một cách vô tội vạ. Bởi vì phần lớn trong số họ là dân đen, không phải kẻ tội ác không thể tha thứ. Họ bị ép nghe lệnh của các thế lực vì nhiều lý do khác nhau, cũng chỉ là những người cơ khổ. Nhưng lại không thể thả đi, nếu không, tin tức sẽ lập tức bị lộ, mọi nỗ lực giữ bí mật sẽ đổ sông đổ biển. Vương Cường, cậu nói xem phải làm sao bây giờ? Lữ Bố đau đầu, bất đắc dĩ hỏi Vương Cường. Không chỉ Lữ Bố, các tướng lĩnh cũng vừa tức vừa giận, nhưng đều phải thừa nhận, phần lớn những người này tội không đáng chết. Mọi người đều nhìn Vương Cường, xem hắn có kế gì. Vấn đề này không khó, thậm chí còn có thể biến họa thành phúc. Vương Cường thoáng nghĩ ngợi, liền nảy ra một ý, mà đó là một đại kế hoạch hắn đã ấp ủ từ lâu. Vốn tưởng rằng, đại kế hoạch này phải đợi khi bản thân có vị trí cao trong quân Lữ Bố, ít nhất vài năm sau mới có thể thực hiện. Nhưng tình hình hiện tại thay đổi quá nhanh, hắn cũng đã có được sự tín nhiệm của Lữ Bố, cơ bản đạt đến mức nói gì nghe nấy. Vậy thì có thể bắt đầu thôi. Tướng quân có nghĩ đến việc, sau này trong một thời gian dài, chúng ta nên đi đâu không? Vương Cường hỏi ngược lại Lữ Bố, trong tình hình bị các thế lực chú ý như hiện nay, tình cảnh của tướng quân, nói là bị bầy sói bao vây cũng không quá đáng. Hiện tại, tướng quân có thể bảo trì quy mô đại trấn thương nghiệp cũng đã rất tốt, muốn mở rộng nữa thì gần như không thể. Đã vậy, mọi người nghĩ xem, quan nội không thể tiếp tục phát triển được nữa, đã bị hạn chế rồi, những thế lực kia sẽ không cho phép, chắc chắn sẽ không ngừng gây khó dễ, giở trò ám muội. Có thể nói, trong triều Đại Hán hiện nay, bất kỳ thế lực nào không bị các gia tộc danh giá nắm giữ đều bị chèn ép, tính toán. Một khi phát hiện những nhân tố không bị bọn chúng nắm giữ mà có thể gây uy hiếp, chúng tuyệt đối sẽ tìm mọi cách để tiêu diệt. Vương Cường vừa dứt lời, cả Lữ Bố và mọi người đều á khẩu, sắc mặt lại tái mét. Ai cũng biết, Vương Cường nói thật, thế lực của các thế gia đại tộc đã phát triển đến đỉnh cao trong triều Đại Hán này. Trong cả triều Đại Hán khổng lồ, gần 8 phần dân chúng không có đất đai, trở thành tá điền cho các gia tộc danh giá. Mà địa tô ngày càng cao, đến mức dân chúng vất vả lao động mà cả nhà già trẻ vẫn không đủ ăn. Mấy trăm năm trước, địa tô còn là 7 thành, mười mấy năm qua đã lên đến 9 thành đáng kinh ngạc. Các thế gia đại tộc ngày nay đã quá hám lợi, tham lam đến cực hạn. Dân đen trong mắt chúng không còn là người, mà là từng con heo cho có thể đứng thẳng, tùy ý xẻ thịt. Chúng không hề nghĩ đến, một khi dân đen chết hết, chẳng lẽ chúng tự mình xuống ruộng lao động sao? Ha ha, Vương Cường thấy mọi người đang suy tư, khẽ cười nói, mọi người đều bị tư duy lối mòn che mắt rồi. Trong tình hình hiện tại, quan nội không thể giúp tướng quân tiếp tục phát triển, đã bị hạn chế, vậy còn quan ngoại thì sao? Chỉ riêng đám hồ nhân chiếm cứ thảo nguyên phía Bắc, tôi đoán chắc sẽ không nhỏ hơn Cửu Châu, thậm chí còn lớn hơn nhiều. Tướng quân có vũ lực tuyệt thế, lại có nhiều tinh binh cường tướng, lấy hữu tâm tính vô tâm, còn sợ không giành được đủ địa bàn trên thảo nguyên phía Bắc sao? Vương Cường dừng một chút, nói tiếp, mọi người chỉ cần thay đổi tư duy một chút sẽ thấy, tương lai trong một thời gian dài, cơ nghiệp của tướng quân sẽ ở ngoài quan chứ không phải trong quan. Khó khăn lớn nhất của chúng ta là nhân khẩu không đủ. Chỉ cần có đủ người, dù chiếm được toàn bộ thảo nguyên phía Bắc thì sao? Trong quân có không ít trận pháp sư và người tu luyện thủ thuộc tính pháp thuật thần thông, xây dựng vài tòa đại thành trên thảo nguyên không phải việc khó. Trong triều Đại Hán, nhất là các khu vực trung tâm hiện nay, rất nhiều nơi dân chúng lầm than, lưu dân đầy đất. Chỉ cần chúng ta tổ chức người, mang theo tiền tài, vào trong quan dẫn lưu dân ra nhãn môn quan, xây dựng các đại thành, hoàn toàn có thể tiêu diệt hồ nhân và chiếm lấy địa bàn. Có nhân khẩu thì có đủ sức lao động, trồng trọt và chăn nuôi trên thảo nguyên không phải việc quá khó. Hơn nữa, người càng ngày càng đông, tất nhiên sẽ có càng nhiều quân số, quân tinh nhuệ của tướng quân sẽ lớn mạnh đến trăm vạn, thậm chí mấy trăm vạn. Chỉ cần có đủ thực lực, còn cần lo lắng các thế lực chèn ép sao? Hơn nữa, chúng ta tiêu diệt hồ nhân càng nhiều, chiếm được địa bàn càng lớn, có thể an trí lưu dân càng nhiều, đại quân tinh nhuệ cũng sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Đợi đến vài năm hoặc vài chục năm sau, người phải lo lắng không phải là tướng quân, mà là những gia tộc danh giá tham lam kia. Điều quan trọng nhất là tướng quân phải vững vàng chiếm giữ nhãn môn quan và đại trấn, lợi dụng địa thế hiểm yếu của nhãn môn quan để ngăn chặn thông tin giữa trong và ngoài quan, để chúng ta có đủ thời gian lặng lẽ lớn mạnh. Đến lúc đó, trong tay tướng quân có trăm vạn kỵ binh tinh nhuệ, mấy vạn vạn trăm họ, thảo nguyên rộng lớn, còn sợ ai? Sau này tiến thoái tự nhiên, còn có thể tiêu trừ xâm phạm biên giới, các tướng quân ở đây, vì Đại Hán khai cương thác thổ, chưa chắc không lưu danh sử xanh, trở thành truyền thuyết. Vương Cường vừa dứt lời, cảm thấy xung quanh im phăng phắc, ngẩng đầu nhìn, phát hiện mọi người đang trợn mắt há mồm nhìn mình, ai nấy đều đỏ bừng mặt, kích động quá đỗi. Đúng vậy, khai cương thác thổ, lưu danh sử xanh, tuyệt đối là mục tiêu mà một chiến tướng tối cao luôn theo đuổi. Vốn dĩ cục diện vốn phức tạp, qua lời phân tích của Vương Cường, lập tức trở nên sáng sủa, mở ra một con đường bằng phẳng. Đây quả là một câu nói đánh thức người trong mộng. Đúng vậy, ở trong Đại Hán quốc, ta luôn bị quản chế khắp nơi, vậy còn bên ngoài Đại Hán vương triều thì sao? Nói thẳng ra, dù là Lữ Bố hay Cao Thuận, Trương Liêu, Tào Tính, đều chẳng coi hồ nhân ra gì. Chỉ cần phát động những trận đại chiến, giành thắng lợi là điều tất yếu. Hơn nữa, theo kế hoạch của Vương Cường, phe ta chắc chắn sẽ càng đánh càng mạnh, bành trướng phát triển nhanh chóng, đó là điều chắc chắn. Trong vài năm tới, chúng ta chỉ làm hai việc, phong tỏa nhãn môn quan, đồng thời không tiếc bất cứ giá nào, đưa thật nhiều lưu dân đến bên ngoài quan ải, xây thành trì, phát triển, ra sức trồng trọt và chăn nuôi, để tất cả mọi người có thể no ấm. Luyện binh, luyện thành những đội quân hùng mạnh, sau đó không ngừng bắc kích hồ nhân, ổn định xây thành trì, khuếch trương lãnh thổ, cứ thế mà mở rộng xuống. Nhiều nhất là sau 10 năm, 8 năm nữa thôi, mọi người quay đầu nhìn lại thành quả, chắc chắn sẽ giật mình kinh ngạc. Mấy ngàn nha hoàn, vũ giả và những người khác không đáng chết ở đây, cứ để các nàng trở thành những cư dân và lực lượng lao động đầu tiên xây dựng nên thành trì trên đại thảo nguyên phương Bắc đi. Có đại thảo nguyên gần như vô biên vô tận, sau này dù có thêm nhiều Hán dân nữa, chúng ta cũng có thể an trí được, nhân khẩu càng đông, phát triển càng nhanh. Sau này, chúng ta không chơi với các thế lực khắp nơi trong quan nội nữa, chúng ta cứ chơi theo cách của mình trên đại thảo nguyên, mặc kệ bọn chúng muốn thế nào thì tùy. Vương Cường quả quyết nói. Tốt. Lữ Bố nghe Vương Cường vài kế sách, ánh mắt càng sáng lên, cuối cùng không nhịn được lớn tiếng khen hay. Đúng, đúng, Vương Cường nói qua đúng, đánh nhau với hồ nhân, ta không hề nương tay. Giống vậy, tiêu diệt hồ nhân, đoạt địa bàn của bọn chúng để xây thành trì, an trí bách tính, ta giơ hai tay đồng ý. Nghĩ thôi đã thấy hăng rồi, ta ngược lại muốn xem, cứ bắc kích hồ nhân mãi, cuối cùng sẽ đánh đến đâu. Ha ha ha, trừ tướng quân, Vương Cường là người thứ hai ta thực lòng bội phục. Sau khi được Vương Cường phân tích cặn kẽ, vẻ lo lắng trong lòng mọi người tan biến hết, ánh mắt ai nấy đều sáng ngời, vô cùng hưng phấn. Lữ Linh Khỉ nhìn Vương Cường, mắt gần như lấp lánh ánh sao, vẻ mặt sùng bái. Nàng thật không ngờ Vương Cường lại có bản lĩnh lớn đến vậy, loại tử cục này mà anh có thể dễ dàng giải khai, còn mở ra cho mọi người một con đường quang minh, một tương lai vô hạn. Vương Cường nghe lệnh, Lữ Bố nghiêm nghị hạ lệnh, từ nay về sau, ngươi phụ trách toàn quân chủ tính mọi việc, dù là đưa lưu dân vào hay khai thác đại thảo nguyên, đều do ngươi phụ trách quy hoạch toàn cục. Các vị, muốn chinh phạt hồ nhân, bản thân phải cứng rắn trước đã, trong mấy tháng tới, hãy chăm chỉ luyện binh, luyện được những đội quân tinh nhuệ, đó mới là đại sự chúng ta cần làm. Hồ nhân đâu phải quả hồng mềm, dù sao so với chúng ta, bọn chúng có ưu thế người đông thế mạnh, hơn nữa đều là kỵ binh, ngay cả phẩm cấp chiến mã cũng hơn chúng ta, tuyệt đối không thể xem thường. Ông tuy có niềm tin tất thắng, nhưng theo kế hoạch của Vương Cường, sau này nhà mình và hồ nhân sẽ đại chiến liên miên. Cho nên, muốn giành được thắng lợi đáng kể, luyện ra những tinh binh cường tướng mới là đảm bảo cho chiến thắng. Tuân lệnh, tướng quân. Mọi người, bao gồm cả Vương Cường, cùng hô vang lĩnh mệnh. Theo Vương Cường ra tay lần nữa, gần trăm tên tử sĩ ác quán mãn doanh bị chọn ra để gian dâm, chặt giết, phi tang, mọi người bắt đầu hăng hái chia nhau bận rộn. Tướng quân, ta đã theo quân pháp, đem Hách Manh, Hầu Thành, Tống Hiến và cả nhà bọn chúng, đến đứa nhỏ cũng đều tru sát xong rồi. Lúc này, Cao Thuận đến bẩm báo với Lữ Bố. Đây là thủ đoạn tất yếu phải xử trí, mới có thể diệt trừ tai họa ngầm về sau. Cho nên, Lữ Bố nghe xong, chỉ im lặng một hồi, rồi dẫn Lữ Linh Khỉ cùng đội thân binh rời đi. Ông còn rất nhiều việc phải làm, cần phải tiến hành an bài, phải nắm chặt thời gian mới được. Về phần Vương Cường, anh cần lập tức trở về nơi ở dưới chân Nhạn Môn Sơn, tiếp tục ra sức bồi dưỡng các loại linh thực, quan trọng nhất là phải lập ra một kế hoạch chi tiết, sau đó điều động nhân viên, tiến hành an bài áp dụng. Khi màn đêm buông xuống, Vương Cường dùng ngũ hành pháp thuật để bồi dưỡng toàn bộ linh điền trong quân doanh và khu vực lân cận nhà mình. Toàn bộ linh thực trong 300 mẫu linh điền này đều đã thăng cấp thành nhị tinh cao cấp linh thực, tốt lắm. Vương Cường hài lòng thầm nghĩ khi nhìn các loại linh thực sinh trưởng mạnh mẽ trở lại. Muốn nhanh chóng tăng thực lực cho các tướng sĩ, phần lớn đều nhờ vào việc bồi dưỡng các loại linh thực. Mà việc bồi dưỡng linh thực lại phần lớn dựa vào tốc độ tăng tu vi của mình. Tu vi của mình tăng càng nhanh, phẩm chất và sản lượng linh thực càng cao, công việc của mình cũng sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng, có thể mở rộng thêm nhiều linh điền hơn và bồi dưỡng ra nhiều linh thực hơn nữa. Hết thảy cứ thế mà xoay vòng, không có hồi kết. Sau khi xử lý xong mọi việc, Vương Cường trở về nhà sau 3 ngày xa cách. Lão gia, bữa tối đã chuẩn bị xong ạ. Anh vừa bước vào đại viện, Thu Nguyệt và Bạch Lộ đã dẫn đầu mọi người ra đón, Thu Nguyệt khẽ nói. Được, ăn cơm trước đã. 3 ngày anh vắng nhà, anh đã dùng truyền tấn phủ báo tin cho Khâu chủ sự của Linh Thực Điện, để ông ấy thông báo trước cho Thu Nguyệt, tránh cho họ lo lắng. Ăn xong bữa tối, Vương Cường nói với mọi người, tốc độ tăng tu vi của các em coi như không tệ, sau này không được lười biếng, phải cố gắng tu luyện song song với việc nhà. Trong hậu hoa viên có đủ loại nhị tinh cao cấp linh thực, các em có thể tùy ý sử dụng, nhất định phải bảo đảm tu vi tiếp tục tăng trưởng ổn định. Sau này, đợi tu vi các em tăng lên, có thể một mình gánh vác một phương, ta còn có một vài chuyện cần các em giúp đỡ. Anh hiện tại cũng coi như là người có quyền cao chức trọng, đã trở thành nhân vật số 2 được ngầm thừa nhận trong quân của Lữ Bố. Sau này chắc chắn cần nhiều người giúp đỡ anh xử lý những việc lặt vặt. Mà Thu Nguyệt, Bạch Lộ và những người khác không nghi ngờ gì chính là những ứng cử viên đáng tin cậy nhất. Dạ, lão gia. Tám nha hoàn nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, đồng thanh đáp lời. Ngày ngày ăn nhị tinh cao cấp linh mễ rau quả, tốc độ tăng tu vi của họ không hề chậm, tất cả đều đã đạt tới đỉnh phong luyện thể cảnh tầng 1. Chắc chắn chỉ vài ngày nữa thôi, họ sẽ đột phá lên luyện thể cảnh tầng 2. Một lát sau, Vương Cường trở về mật thất tu luyện, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp, toàn lực vùi đầu vào tu luyện. Linh khí trong cơ thể anh vừa mới cuồn cuộn lên một trận, chắc là sắp đột phá đến nơi rồi. Gặp tình huống này, đương nhiên anh không dám sơ suất, phải thận trọng đối đãi mới được. Chỉ nửa canh giờ trôi qua, Vương Cường vừa vận chuyển công pháp một vòng đại chu thiên, khí tức toàn thân liền tăng vọt. Vô số tinh thần năng lượng nồng nặc gào thét kéo đến, tạo thành một vòng xoáy trên đỉnh đầu anh, liên tục tràn vào thức hải, bị khổng lồ công pháp thất sắc phù văn hấp thu, sau đó chuyển hóa thành thất sắc linh khí, dọc theo cột sống tràn vào tinh hải. Đến một khắc đồng hồ sau, năng lượng thất sắc trong tinh hải rộng 9 trượng nồng nặc gấp bội, hợp lại làm một, hóa thành hỗn độn sắc linh khí, tuôn ra khắp thân thể, không bỏ sót chỗ nào. Dưới tác dụng của linh khí nồng nặc, toàn thân anh hơi rung động. Vô số tạp chất trong cơ thể bị bài trừ ra ngoài, khí tức tăng vọt mới chậm rãi trở lại bình tĩnh. Vương Cường mở mắt ra, dùng pháp khí hút bụi trên người những tạp chất vừa bài trừ ra, ngưng tụ thành một quả cầu nhỏ sú hồng, anh tung hỏa cầu thuật ra, bọc lấy nó rồi đốt cháy thành tro trong nháy mắt. Không tệ, từ khi tu vi ta đột phá đến luyện thể cảnh trung kỳ, tinh khí thần của bản thân lại lần nữa tăng gấp bội, so với người tu luyện luyện thể cảnh hậu kỳ bình thường cũng không hề kém cạnh. Đặc biệt là năm ngũ hành trụ cột pháp thuật đều chính thức đột phá đến viên mãn, mấy nhị tinh đỉnh cấp trận pháp phù văn cũng vậy. Sau này, hiệu suất bồi dưỡng linh thực chắc chắn sẽ tăng gấp bội, uy năng của nhị tinh đỉnh cấp linh thực bồi dưỡng ra và nhị tinh cực phẩm pháp trận bố trí ra cũng sẽ tăng lên đáng kể. Tu vi đột phá vẫn là yếu tố then chốt quyết định tất cả. Các loại linh thực trong hậu hoa viên đều đã đạt tới nhị tinh đỉnh cấp nhờ ta dùng linh dịch cấp 4 sao để bồi dưỡng mạnh. Vương Cường nghĩ thầm, sau này cứ tiếp tục ăn các loại rau quả linh thực nhị tinh cao cấp, tốc độ tu luyện luyện thể cảnh không những không giảm mà còn tăng lên, đó là điều tất yếu. Cứ theo tốc độ tu luyện này, nhiều nhất 3 tháng sau ta có thể đột phá đến luyện thể cảnh 12 tầng. Anh vừa đánh giá vừa nghĩ đến một vấn đề. Anh dự định chọn ra một vạn nhân đội từ Hồ Báo Doanh, chia thành 50 tiểu đội, mỗi tiểu đội 200 tướng sĩ, sau khi huấn luyện nghiêm ngặt sẽ tỏa đi khắp các châu của Đại Hán Vương Triều để chiêu mộ nhân tài và di chuyển lưu dân. Khó khăn duy nhất là làm thế nào để hoàn thành những động tác lớn này mà không kinh động triều đình và các thế gia đại tộc. Trận pháp, chỉ có trận pháp mới có thể làm được. Nhưng nhất định phải là trận pháp cấp pháp bảo mới được, trận pháp cấp pháp khí căn bản không thể làm được. Trong vô vàn trận pháp mà anh có được, có một cái tam tinh cực phẩm tiểu âm dương ngũ hành truyền tống trận, có thể thực hiện việc truyền tống nhân viên với số lượng nhỏ trong phạm vi hàng triệu dặm. Để vận hành tiểu âm dương ngũ hành truyền tống trận, cần luyện chế 6 bộ trận kỳ pháp bảo tam tinh cực phẩm, có thể có tối đa 5 điểm truyền tống từng nhóm người đến một địa điểm cố định. Nhưng anh phải đợi đến khi bản thân đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh mới có thể luyện chế trận kỳ và luyện hóa chúng. Pháp bảo cực phẩm tam tinh đã rất lợi hại rồi. Trong Đại Hán Vương Triều, 9 thành 9 pháp bảo không đạt đến tam tinh cực phẩm, huống chi là pháp bảo siêu cường đủ cả âm dương ngũ hành. Vậy nên, hành động di rời lưu dân quy mô lớn sẽ phải đợi ít nhất 3 tháng nữa mới có thể thực hiện. Bất quá, thời gian cũng vừa vặn, việc huấn luyện 50 đội 200 người cũng cần khoảng 3 tháng để hoàn thành. Và tất cả đều phụ thuộc vào việc anh có thể thuận lợi đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh sau 3 tháng hay không, để có thể thực hiện kế hoạch hành động lớn. Cũng may hai ngày nay anh nghe ngóng từ một số tướng lĩnh trong quân đội, Thái Bình giáo mới chỉ vừa manh nha ở các nơi trong cả nước, còn lâu mới đến lúc chúng phất cờ tạo phản. Ít nhất cũng phải vài năm nữa Thái Bình giáo mới có thể lan rộng khắp Đại Hán Vương Triều. Và với việc anh sớm hơn một bước tiến hành di chuyển lưu dân, thời gian Thái Bình giáo lan tràn sẽ bị trì hoãn hơn nữa. Cho nên, nhiệm vụ thiết yếu trước mắt của anh là lợi dụng đầy đủ tài nguyên tu luyện cao cấp, nhanh chóng tăng lên cảnh giới, sớm đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh. Sau khi đã quyết định, Vương Cường tu nạp tâm thần, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, bày ra thế ngũ tâm triều thiên, toàn lực vận chuyển công pháp, lâm vào trạng thái tu luyện sâu. Làm ruộng, luyện binh, tu luyện. Vương Cường lại trở về cuộc sống bận rộn với ba việc trên một đường thẳng. May mắn thay, anh là một trận pháp sư và linh thực sư đẳng cấp. Từ khi đột phá lên nhị tinh đỉnh cấp, công việc bồi dưỡng linh thực của anh ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Sau 20 ngày, nhờ có đầy đủ tài nguyên tu luyện phụ trợ, anh liên tục đột phá 2 lần, trở thành một tu luyện giả luyện thể cảnh tầng 6. Vương Cường, tôi đã trở thành một trong những linh thực sư nhị tinh cấp rồi đấy nhé. Sáng sớm hôm ấy, khi đang giám sát mọi người thu hoạch vòng đầu tiên các loại lúa linh và linh thực nhị tinh cao cấp, Lữ Linh khi hớn hở tìm đến Vương Cường, có chút đắc ý khoe. Tuy nhiên, tôi vẫn không bằng anh. Cô nhìn những loại linh thực nhị tinh cao cấp đỉnh phong phẩm chất đang mọc rất tốt kia, tất cả đều do một tay Vương Cường bồi dưỡng ra. Cô vừa ngạc nhiên, vừa có chút ủ rũ. Tướng quân, cô đừng tự ti như vậy. Vương Cường thấy vậy, vội vàng động viên cô phải biết rằng trong quân ta có hơn 300.000 người, bây giờ lại chiêu mộ thêm mấy vạn tân binh, mà tổng cộng chỉ có 5 vị linh thực sư thôi. Cô chính là người thứ 5, lại còn là linh thực sư nhị tinh cấp ngũ hành đầy đủ, đã siêu lợi hại rồi còn gì. Đây mới chỉ chưa đầy một tháng thôi đấy, tôi dám ca rằng chỉ cần cô cố gắng tu luyện, tối đa một tháng sau, cô sẽ vượt qua Tiêu Vũ và Trần Phúc, trở thành linh thực sư xếp hạng 3 trong quân. Nếu đợi đến sau 3 tháng, cô trở thành một linh thực sư nhị tinh đỉnh cấp thì cũng không phải là chuyện không thể. Vương Cường không hề nói ngoa, mà là nói thật lòng, nếu như đợi nửa năm, với tu vi thâm hậu của cô làm nền tảng, thì việc đột phá trở thành linh thực sư tam tinh cấp là chuyện hoàn toàn có thể. Đến lúc đó, một mình cô bồi dưỡng ra mấy trăm mẫu linh thực tam tinh, ai thấy cô mà chẳng giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Con bé này có chút bốc đồng, phải thỉnh thoảng cổ vũ một chút mới được. Thiên tư của cô ấy siêu cường, một khi dụng tâm tu luyện và học tập, thành tựu trong tương lai còn vượt qua cả Trương Liêu và Cao Thuận. Cô ấy vừa đột phá lên tam tinh luyện khí cảnh tầng 7 bao lâu đâu. Vậy mà đã tu luyện đến luyện khí 7 tầng đỉnh phong, đủ để khiến vô số nam nhi phải hổ thẹn. Cũng đúng ha. Lữ Linh khi nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một lát, phát hiện đúng là như vậy, lập tức khôi phục đầy áp đấu trí, vui vẻ ra mặt nói, hừ. Vương Cường, mặc dù sau này tôi vẫn sẽ không đuổi kịp anh, nhưng tôi cũng sẽ trở thành linh thực sư lợi hại thứ 2 trong quân. Tôi muốn đích thân bồi dưỡng ra từng đám linh thực không ngừng thăng cấp, biến nương tử quân của tôi thành một chi tiết quân không hề kém hãm trận doanh. Cô giơ nắm tay nhỏ nhắn trắng trẻo của mình lên, thề son sắt. Cô có thể làm được. Vương Cường không phản bác, bởi vì theo tu vi và cảnh giới linh thực sư của cô ngày càng tăng lên nhanh chóng, cô thật sự có thể làm được. Một linh thực sư ngũ hành đầy đủ, một khi đột phá trở thành linh thực sư tam tinh cấp, chuyên tâm bồi dưỡng một chi tinh binh thì quá dễ dàng. Đúng rồi, Vương Cường, phụ thân tôi bảo anh thu hoạch xong linh thực ở hai nơi linh điền rồi nhập kho. Sau đó đến nhạn môn quan tương quân phủ một chuyến, ông ấy có chuyện muốn nói với anh. Lữ Linh khi chợt nhớ tới lời phụ thân dặn sáng nay, vội vàng nói. Chiều mai tôi có thể làm xong hết mọi việc, sẽ đến đó đúng hẹn. Anh tuy không rõ Lữ bố tìm mình có chuyện gì, nhưng cứ đến đó một chuyến là rõ thôi. Tốt lắm, chiều mai tôi đến đón anh, chúng ta cùng nhau về nhạn môn quan. Lữ Linh khi nói thêm, phụ thân bảo tôi cùng anh trở về, cũng không biết có chuyện gì. Thời gian tập kích Hung Nô vẫn chưa chín muồi, ít nhất cũng phải chờ 3 tháng nữa. Đợi đến khi các tướng sĩ hổ báo doanh của chúng ta toàn bộ đột phá lên luyện thể cảnh sơ cấp trở lên mới được. Chỉ khi các tướng sĩ đạt luyện thể cảnh sơ cấp trở lên, xây dựng chiến trận mới có thể phát huy ra uy năng thật sự, không đến mức tùy tiện chiến đấu một hồi, nhiều nhất phát ra một cái chiến trận thần thông là sẽ bị mất sức. Chiến trận giết địch chủ yếu dựa vào quân trận thần thông. Nếu pháp lực và tinh thần lực trong cơ thể các tướng sĩ không đủ, chỉ một kích thôi là sẽ bị mất sức và sụp đổ. Cho nên, muốn viễn trình tập kích Hung Nô, tu vi thấp nhất của các tướng sĩ cũng phải đạt luyện thể cảnh 4 tầng mới được. Nếu không, tuyệt đối không thể tác chiến lâu dài. Những cuộc tấn công quân trận thông thường không thể hình thành thế nghiền ép đối với từng bộ lạc Hung Nô, thương vong của các tướng sĩ cũng sẽ rất lớn, được không Bù Mất? Ừm, sau này có đầy đủ các loại linh thực cao cấp để phụ trợ tu luyện, sau 3 tháng, 7 vạn tướng sĩ hổ báo doanh toàn bộ đột phá lên luyện thể cảnh 4 tầng là không thành vấn đề. Vương Cường nói thêm, trong đó, chắc chắn có 1-2 vạn người có thể đột phá lên luyện thể cảnh 7 tầng, trở thành tinh binh thực sự. Từ ngày mai trở đi, có đầy đủ tài nguyên tu luyện cao cấp, đợi đến khi các tướng sĩ toàn bộ đột phá lên luyện thể cảnh 1 tầng, chúng ta có thể tiến hành huấn luyện chiến trận. Trong thượng cổ truyền thừa tôi nhận được, có mấy chiến trận rất tốt, trong đó có một chiến trận thích hợp nhất cho nữ giới tu luyện. Đến lúc đó, tôi sẽ truyền cho cô tu luyện thử xem hiệu quả thế nào. Những ngày này, Vương Cường đã trải qua nhiều lần chọn lựa và chọn ra một âm dương ngũ hành tứ tượng sát trận. Nó có thể giúp chủ tướng trong quân tụ tập khí cơ và tinh khí thần của các tướng sĩ trong chiến trận, hóa thành tứ tượng thần thú giết địch, chắc chắn sẽ hết sức lợi hại. Điều đáng quý nhất là âm dương ngũ hành tứ tượng sát trận này có thể được nâng cấp liên tục. Nói cách khác, nó có thể giúp các tướng sĩ tu luyện mãi mãi. Cho dù sau này tu vi của mọi người có tăng lên nhiều hơn nữa thì vẫn có thể sử dụng và uy năng sẽ ngày càng lớn. Trong đó, chú tức sát trận đặc biệt thích hợp cho nữ binh tu luyện. Thật đã. Lữ Linh Kỳ nghe vậy mắt sáng rực lên. Cô được Lữ Bố truyền thừa toàn diện, trong đó có không ít sát trận lợi hại, nhưng lại không có bất kỳ chiến trận nào chuyên dành cho nữ binh. Bây giờ nghe Vương Cường nói vậy, cô lập tức vui mừng khôn xiết. Vương Cường, anh phải nhớ kỹ đấy nhé, đừng quên đấy. Hai người lại tán gẫu một hồi rồi chia nhau chỉ huy các tướng sĩ, đem tất cả các loại linh thực thành phẩm thu hoạch được nhập kho để dành. Nhìn kho hàng lớn dần dần chứa đầy các loại linh thực nhị tinh cao cấp, nhất là đại lượng linh mỹ nhị tinh cao cấp đỉnh phong phẩm chất, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lữ Linh Khỉ nở hoa. Cộc, cộc, trước nhạn môn quan uy nga, một đôi thiếu niên thiếu nữ thúc ngựa chạy nhanh tới. Hai người cưỡi hai con long huyết bảo mã, một con màu đỏ rực, một con đen tuyền. Vương Cường cưỡi ngựa đại hắc, 10 ngày trước, nhờ uống không ít linh dịch cấp 4 sao, nó đã tấn cấp thành công, từ rồng lân mã nhị tinh đỉnh cấp tiến hóa thành long huyết bảo mã tam tinh sơ cấp. Tuy không thể so sánh với long huyết bảo mã tam tinh cấp của Lữ Linh Khỉ, nó cũng đã có được sự thay đổi lớn. Long huyết bảo mã không chỉ có sức phòng ngự mạnh hơn rồng lân mã gấp mấy lần mà huyết mạch cũng bắt đầu tiến hóa. Huyết mạch không ngừng tăng cường, cuối cùng biến thành long mã cấp 4 sao. Tốc độ của long huyết bảo mã không thể so sánh với rồng lân mã, vận tốc tối đa tăng ít nhất 5 thành, thật sự nhanh như chớp giật. Hơn nữa, sức chịu đựng cũng tăng vọt, bốn móng ngựa cứng rắn gần như huyền thiết, căn bản không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ loại địa hình nào và thường không bị tổn thương. Trong cơn giận dữ, một cú đá của nó có thể đá bay, thậm chí đá chết một người tu luyện luyện thể cảnh. Long huyết bảo mã tam tinh cấp đã mạnh như vậy, long mã cấp 4 sao còn lợi hại hơn nữa. Nó tương đương với đại yêu cấp 4 sao, một loại linh thú tứ tinh, vô cùng lợi hại. Vương Cường, đại hắc ăn cái gì vậy? Sao lại lên cấp nhanh như vậy? Lữ Linh Khỉ hỏi câu này lần thứ 3 kể từ hôm nay. Nàng thật sự không hiểu, con ngựa đại hắc này sao lại thăng cấp nhanh như vậy? Ngụy Tử đã nghĩ đủ mọi cách mà vẫn không giúp đại hắc bước qua được bước cuối cùng này. Ta đã nói rồi, ta có chút tâm đắc trong việc bồi dưỡng linh thú. Vương Cường nửa thật nửa giả đáp lại cô nàng hiếu kỳ này, cậu không biết đâu, trong truyền thừa ta nhận được còn có cả y thuật. Ta đang nghiên cứu một loại linh dịch, sắp thành công rồi. Con rồng lân mã này là đối tượng thí nghiệm đầu tiên, kết quả không phụ kỳ vọng. Loại linh dịch này không chỉ có hiệu quả với linh thú mà còn với cả linh thực. Đáng tiếc, dược liệu cần thiết quá chân quý, ta cũng không tìm được nhiều hạt giống dược liệu để bồi dưỡng. Hắn nói 9 phần 10 là sự thật. Để nghiên cứu chế tạo một loại linh dược có thể trị liệu hiệu quả vết thương cho các tướng sĩ, trong 20 ngày qua, hắn đã lục soát kho dược liệu của Lữ Bố Quân một lượt, kết quả không tìm được nhiều hạt giống dược liệu phù hợp. Luyện đan sư ở thế giới này sử dụng linh mẫn dược khác với truyền thừa y thuật cao cấp mà hắn nhận được. Nhưng hắn chưa có thời gian học luyện đan thuật, nên hiện tại vẫn chưa rõ lắm. Lữ Linh Khỉ là một luyện đan sư nhị tinh cao cấp. Thêm vào đó, truyền thừa của Lữ Bố có thần thông kỳ diệu là rút ra tinh hoa huyết nhục yêu thú để hóa thành khí huyết đan, tinh nguyên đan. Thuật luyện đan của nàng hiện tại xếp trong top 10 của Lữ Bố Quân. Trên thực tế, nếu có một lượng lớn khí huyết đan, tinh nguyên đan tam tinh, tứ tinh để sử dụng, tốc độ tăng tu vi của nàng sẽ nhanh hơn nhiều. Nhưng khí huyết đan và tinh nguyên đan có hạn chế khi sử dụng, không thể dùng thường xuyên, nếu không sẽ khiến căn cơ phù phiếm, để lại tai họa ngầm. Thông thường, một tháng dùng một lần, tiêu hao hết công hiệu của nó mới là phương pháp sử dụng chính xác. Nhưng yêu thú tam tinh cấp và cấp 4 sao đều sống trong đại trạch hoang dã, không phải muốn săn giết là được. Một khi gặp phải đại yêu cấp 4 sao vây công, dù là Lữ Bố cũng khó thoát thân. Vì vậy, Lữ Bố không dám tùy tiện tiến vào sâu trong đại sơn đại trạch, thường cứ nửa năm mới tiến hành một lần hành động săn giết yêu thú để thu hoạch khí huyết đan, tinh nguyên đan cung cấp cho cha con và linh thú của con gái mình sử dụng. Linh thú hắc phong hổ của Lữ Linh Khỉ thường được giữ trong không gian linh thú của nàng, rất ít khi thả ra ngoài. Không gian linh thú này là một cuốn sổ mệnh không gian linh bảo mà Lữ Linh Khỉ nhận được khi có được truyền thừa. Tuy chỉ là một linh bảo hậu thiên, nó cũng rất châu bò. Đây là một linh bảo không gian vô cùng hiếm hoi, dù không gian bên trong chỉ có 99 trượng vuông, nó vẫn rất thích hợp để bổn mạng linh thú của nàng cư trú, sinh hoạt và thăng cấp tiến hóa. Khi ở trong không gian linh thú, tốc độ trưởng thành của bổn mạng linh thú của nàng cực nhanh. Mấy ngày trước, Hắc Phong Hồ của nàng đã thăng cấp thành linh thú tam tinh cấp. Chính vì Lữ Bố rất rõ loại linh bảo trong truyền thuyết này chân quý đến mức nào nên mới nghiêm lệnh Lữ Linh Khỉ phải giấu kỹ, ngay cả mẫu thân nàng là Nghiêm thì cũng không biết. Lữ Linh Khỉ hiếu kỳ như vậy đương nhiên là muốn biết rõ Vương Cường có phương pháp nào giúp linh thú tăng nhanh cảnh giới hay không. Nàng và bản mệnh linh thú có thể tiến hành đồng bộ thăng cấp. Hiện giờ, nàng đang kéo theo Hắc Phong Hồ thăng cấp nhanh chóng tiến hóa, nhưng không bao lâu nữa, bản mệnh linh thú sẽ đuổi kịp tu vi của nàng, sau này có khả năng ngược lại kéo tu vi của nàng tăng nhanh. Một khi có được thứ gì hữu dụng cho Hắc Phong Hồ, việc tu luyện sau này của nàng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bản mệnh linh thú là gì? Chính là linh thú sau khi trưởng thành có thể đồng bộ liên tục tăng lên cùng chủ nhân, có thể nói là tiềm lực vô tận. Cũng chính vì vậy, nàng mới truy hỏi Vương Cường, hỏi cho ra lẽ mới thôi. Đáng tiếc, bản mệnh linh thú chỉ có thể khế ước một con, hơn nữa chỉ có thể dùng yêu thú con non vừa mới sinh ra, từ nhỏ kết xuống bản mệnh linh khế rồi tiến hành bồi dưỡng. Nếu không, sau này Lữ Linh Khỉ sẽ trâu bò đại phát. Tuy là như thế, truyền thừa mà nàng nhận được cũng rất trâu bò. So với truyền thừa mà Lữ Bố nhận được cũng không kém bao nhiêu. Trong truyền thừa mà Lữ Bố nhận được không có loại hình linh bảo mà chỉ có một bộ ma thần cửu truyền công pháp. Hắn bây giờ tu luyện cũng chỉ là đệ nhất truyền mà thôi, hiện tại chỉ là tu luyện đến nhất truyền hậu kỳ, trong biến tiếp sau cho tại bên trong thức hải bị vững vàng phong ấn lại, thẳng tu vi được hắn đạt tới cấp 4 sao đỉnh phong mới có thể giải khai đệ nhị truyền phong ấn. Lữ Linh Kỳ thì đang tu luyện trong nhất truyền kỳ. Ngươi là một y sĩ, ngươi thử điều phối linh dịch mà đã sắp thành công. Lữ Linh Kỳ hưng phấn hỏi, còn thiếu linh dược gì? Ngươi nói cho ta biết, ta có thể tìm được. Nàng nói lời này rất tự tin. Không gian linh bảo bổn mạng của nàng tuy không lớn lắm nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa, vì là linh bảo không gian bản mệnh nên có hiệu quả tụ linh thần kỳ, tinh thần năng lượng bên trong 10 phần dư giả, nồng nặc hơn bên ngoài ít nhất gấp 10 lần, rất thích hợp cho linh thực và dược liệu sinh trường. Nàng học luyện đan thuật cũng vì có một vườn thuốc tùy thân thuận tiện. Hiện tại đi học tập linh thực sư ngũ hành pháp thuật cũng vì bồi dưỡng các loại dược liệu và linh thực trong bản mệnh linh bảo. Nàng không ngốc, phàm là có thể thu thập được linh dược, mầm non linh thực hoặc hạt giống đều trồng trong bản mệnh không gian linh bảo. Tuy nhiên, linh dược hoặc linh thực thành thục thường được dùng để nuôi dưỡng Hắc Phong Hồ, bổn mạng linh thú của mình. Còn thiếu thiên nhiên huyết sâm, ngàn năm tuyết chi. Vương Cường cũng không giấu giếm, nói ra những loại linh dược mình còn thiếu. Không đủ thời gian sinh trưởng của linh dược cũng không sao, chỉ cần tìm được hạt giống, tôi có thể tự mình bồi dưỡng. Đây là tài liệu chính anh định dùng để nghiên cứu loại linh dược chữa thương mới, chỉ là anh vẫn chưa tìm được. Chỉ cần có thể tìm được hạt giống, dùng linh dịch tứ tinh bồi dưỡng đại trà, sau này trong chiến đấu, các tướng sĩ bị trọng thương sẽ không lo thiếu linh dược, có thể nhanh chóng hồi phục. Hiện tại anh rất mong chờ bản thân đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh giới, xem những kỹ năng của mình sẽ biến thành thần thông phù văn như thế nào. Một khi kỹ năng y thuật cao cấp của anh hóa thành thần thông, không biết sẽ dị biến thành cái gì, lợi hại đến đâu. Nhưng dù thế nào, cũng sẽ lợi hại hơn hiện tại nhiều. Điều anh mong đợi hơn là kỹ năng tinh thông máy móc và điện tử, dù không thể sử dụng ở thế giới bản nguyên này, nhưng cũng không biến mất, chắc cũng sẽ hóa thành thần thông phù văn. Đến lúc đó, sẽ có dị biến gì, càng khiến anh chờ mong. Anh đã nghe ngóng, phàm là người tu luyện thức tỉnh thuộc tính kỹ năng nào đó, khi đột phá đến cấp tam tinh đều có thể hóa thành bản mệnh thần thông phù văn. Những thứ này, Lữ Linh Khỉ nghe Vương Cường nói, ngạc nhiên phát hiện trong linh bảo không gian bản mệnh của mình đều có hạt giống của những linh dược này, nhưng năm tuổi không cao, chỉ vài chục năm thôi. Những mầm mống này tôi đều có thể tìm được, đợi anh nghiên cứu chế tạo linh dịch thành công, nhớ cho tôi một ít nhé. Tôi sẽ làm cho cô ngay. Lữ Linh Khỉ vui mừng nói. Cô lại rất mong chờ linh dịch Vương Cường phối chế có hiệu quả với linh thú và long huyết bảo mã của mình hay không. Nếu có hiệu quả, thì kiếm đậm rồi. Hiệu suất bồi dưỡng linh dược của Vương Cường mạnh hơn cô nhiều, chắc không bao lâu sau sẽ bồi dưỡng ra được thôi. Từ khi có linh bảo không gian bản mệnh, cô thấy vật gì tốt đều cho vào đó, nên số lượng dự trữ của cô còn nhiều hơn chủng loại linh dược trong quân của Lữ Bố. Nhưng chắc chắn một điều, đồ tốt cất giữ trong linh bảo không gian bản mệnh của cô an toàn và bí mật hơn, Lữ Bố cũng mặc kệ con gái mình làm liều. Đẳng cấp luyện đan sư cao nhất trong quân cũng chỉ nhị tinh thực phẩm, căn bản không dùng đến những linh thực và linh dược chân quý kia. Trong lúc nói chuyện, hai người tiến vào nhãn môn quan, bay về phía tướng quân phủ. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, hai người cưỡi long huyết bảo mã đến tướng quân phủ ở sườn núi trong quan. Hải Nhi chào phụ thân, mẫu thân. Vương Cường chào tướng quân, phu nhân. Hai người không ngờ Lữ Bố đã sớm nhận được tin báo của thân binh, dẫn phu nhân ra đón, cho thấy sự coi trọng với Vương Cường. Trở về là tốt rồi. Lữ Bố gật đầu, nói với Vương Cường và Lữ Linh Khỉ, chúng ta vào nhà nói chuyện. Nói xong, bốn người cùng vào tướng quân phủ, đến đình phòng tiếp khách ngồi xuống. Hai thị nữ lập tức dâng trà. Vương Cường, đây là cây linh trà tam tinh mà ta vất vả lắm mới lấy được, lá trà này rất tốt cho người tu luyện cấp tứ tinh, nhất là tăng cường thần lực. Đáng tiếc, tu vi của ta tăng lên cấp tứ tinh rồi nên không còn hiệu quả mấy. Ông có chút tiếc nuối nói. Cây linh trà tam tinh. Vương Cường kinh ngạc. Đây mới thật sự là bảo bối. Cây linh trà nhị tinh đỉnh cấp anh bồi dưỡng trong hậu hoa viên nhà mình đã có công hiệu rất tốt rồi. Phải biết, linh thực cứ tăng lên một đẳng cấp lớn thì công hiệu khác nhau một trời một vực, không thể so sánh được. Trà ngon. Anh cũng không khách khí, nâng chén trà lên uống một ngụm lớn, nhắm mắt cảm thụ, liền thấy tinh thần lực của mình không những mượt mà hơn mà còn tăng lên một chút. Đây là linh thực đẳng cấp cao nhất anh từng gặp. Phụ thân, Vương Cường nói anh ấy là một y sĩ, gần đây đang nghiên cứu một loại linh dịch có hiệu quả với cả linh thực lẫn linh thú. Người không biết đấy thôi, anh ấy còn chưa nghiên cứu thành công linh dịch mà đã biến con ngựa đại hắc của con thành long huyết bảo mã rồi. Lữ Linh Khỉ nhanh nhỏ, muốn giúp Vương Cường nói vài lời tốt đẹp, để anh có được sự coi trọng của cha mình hơn. Vương Cường, thật sao? Lữ Bố ngạc nhiên nhìn Vương Cường, có chút nóng nảy hỏi. Cây linh trà tam tinh nhà ông không có dấu hiệu thăng cấp tiến hóa nào khiến ông rất lo lắng. Nếu nó có thể thăng cấp một lần thì tác dụng với ông lớn quá. Chắc không bao lâu nữa ông có thể thăng cấp thành đại cao thủ tứ tinh cao cấp. Theo ông biết, trong Đại Hán Vương Triều có vài người tu luyện cấp tứ tinh, nhưng chưa từng nghe nói có ai đạt tới tứ tinh cao cấp. Thương thần Đồng Nguyên, kiếm thánh Vương Việt, thiên sư Trương Đạo Lăng đều là cao thủ tứ tinh tuyệt cùng. Dù đã nhiều năm, không biết họ có đột phá hay chưa, nhưng Lữ Bố biết rõ, dù họ có đột phá hay không, chỉ cần mình đột phá thì căn bản không sợ ai cả. Ông có được truyền thừa ma thần cửu truyền vô cùng thần bí, căn bản không rõ đẳng cấp cao bao nhiêu, tự tin không kém bất kỳ ai. Người tu luyện đạt tới cấp tứ tinh luyện thần cảnh, mỗi lần đột phá một tiểu cảnh giới đều vô cùng khó khăn. Giữa đất trời dường như có một sức cản cực kỳ lớn, hạn chế họ vậy. Là thật, chỉ cần tìm được hạt giống của vài loại trụ dược, tôi có thể bồi dưỡng chúng trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, linh dịch luyện chế ra chắc sẽ có hiệu quả với linh thực tam tinh cao cấp. Mà Lữ Linh Khí tướng quân nói cô ấy tìm được hạt giống của mấy loại trụ dược đó rồi, chắc nhiều nhất 3 tháng sau là có thể luyện chế ra linh dịch. Vương Cường thấy Lữ Bố nóng lòng như vậy, cũng muốn giúp ông một tay, liền nói thẳng. Tốt, tốt. Lữ Bố nghe mà mặt mày rạng rỡ. Đây chắc chắn là một trong những tin tốt nhất ông nghe được trong 2 năm gần đây. Lần trước ông cao hứng như vậy là khi Lữ Linh Khỉ vừa nhận được truyền thừa linh thú sư thần kỳ, đồng thời có được một cuốn sổ mệnh linh bảo. Với một kẻ võ sĩ như ông, không có tin nào tốt hơn tin này. Đúng rồi, Vương Cường, lần này tìm anh đến là muốn hỏi thăm một chút. Lữ Bố đột nhiên nghiêm mặt nói, anh còn người thân không? Vương Cường nghe vậy sững sờ, nhưng phản ứng rất nhanh, lập tức nói, phụ mẫu tôi đều không còn, chỉ có 3 người em gái thất lạc nhiều năm. Khi bị thế gia đại tộc hãm hại, chúng tôi phải đào vong và thất lạc. Nghe nói các em được một y sĩ cứu, sau đó mang đi phương Nam, không biết sau này có tìm được không. Nhưng tôi tin là ở hiền gặp lành, sau này chắc chắn sẽ tìm được. Anh nửa thật nửa giả trả lời. Sau này khi tu vi của mình đột phá đến cấp ngũ tinh, chắc chắn phải về địa cầu một chuyến, đưa các em đến thế giới bản nguyên. Vậy nên, nói như vậy cũng không sai. Vậy ngươi đã từng có hôn ước chưa? Lữ Bố vội vàng hỏi. Cái này thì chưa, trước khi có được thượng cổ truyền thừa, ta vẫn luôn sống lang bạt, sinh kế còn khó khăn, làm gì có hôn ước gì. Vương Cường có vẻ không hiểu lắm, lập tức đáp lời. Tốt. Lữ Bố vỗ tay cười lớn, Vương Cường, ta thấy ngươi tuổi cũng không còn nhỏ, đã 20 tuổi mà chưa thành gia thất, như vậy là không được. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Thế này đi, ta thấy ngươi và Linh Khỉ cũng rất xứng đôi, ta cùng phu nhân đã bàn bạc rồi, cảm thấy hai người rất hợp nhau, quyết định gả con gái cho ngươi, ý ngươi thế nào? Quyết định này có hơi đột ngột, nhưng Lữ Linh Khỉ và Vương Cường rất hợp nhau. Hơn nữa, Lữ Bố không muốn để người như Vương Cường rời khỏi quân doanh. Dù xét trên phương diện nào, cũng không ai thích hợp với con gái bảo bối của ông hơn Vương Cường. Ít nhất là ông chưa từng thấy ai hơn. À, nha. Quyết định bất ngờ của Lữ Bố khiến Vương Cường và Lữ Linh Khỉ đều trở tay không kịp, cả hai đồng loạt kêu lên kinh ngạc. Vương Cường thì vô cùng ngạc nhiên, còn Lữ Linh Khỉ thì đỏ mặt, lấy tay che mặt, thẹn thùng cúi đầu. Cái này, Vương Cường theo bản năng muốn từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Lữ Bố, thêm cả Lữ Linh Khỉ đang khẩn trương nhìn mình qua khe hở giữa những ngón tay, nên không thể nào nói ra lời từ chối. Dù sao, ở Đại Hán Vương Triều này, 20 tuổi đã là thanh niên lớn tuổi rồi. Ngay cả Lữ Linh Khỉ cũng đã đến tuổi kết hôn, những cô nương nhà quyền quý như nàng, tuổi này cơ bản đều đã lập gia đình. Thật sự mà nói, xét về mọi mặt, Lữ Linh Khỉ đều là một người vợ không thể chê vào đâu được. Nếu mình từ chối, sau này không những không thể ở lại trong quân, mà Lữ Linh Khỉ cũng khó mà gặp mặt ai. Cái này, vậy cứ theo tướng quân quyết định, còn phải xem ý kiến của Linh Khỉ muội muội nữa. Vương Cường nghĩ ngợi rồi nói, nếu Linh Khỉ muội muội không có ý kiến gì, ta muốn đợi sau 3 tháng, đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh rồi mới kết hôn. Dù sao, luyện thể cảnh là thời điểm phát triển mạnh mẽ, bất kỳ hao tổn tinh khí nào cũng gây bất lợi cho tu vi. Ta có lòng tin, sau 3 tháng sẽ đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh giới. Tốt, tốt lắm. Ha ha ha. Thấy Vương Cường không phản đối, đồng ý, Lữ Bố vui vẻ cười lớn. Hiền tế, dù con không nói thì ta cũng yêu cầu như vậy. Không có tu vi tam tinh luyện khí cảnh, thì không xứng với con gái bảo bối của ta. Vậy cứ quyết định như thế đi, đợi con đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh, ta sẽ cho người chọn ngày hoàng đạo. Tổ chức cho các con một hôn lễ thật náo nhiệt. Ha ha ha. Thu phục được một thiên tài yêu nghiệt như Vương Cường, tìm được cho con gái bảo bối một lang quân như ý, giải quyết được hai việc lớn trong lòng, Lữ Bố bây giờ vui vẻ khôn xiết. Đợi đến khi hai người thành hôn, ông hoàn toàn có thể giao hết quân vụ cho Vương Cường lo liệu, còn mình thì chuyên tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến cấp 4 sao hậu kỳ. Dù sao, ông không có hứng thú với việc quản lý quân sự, mà đó lại là sở trường của Vương Cường. Sau này, cha vợ một trong một ngoài, thử hỏi thiên hạ ai có thể địch lại. Hừ hừ, những thế gia đại tộc có ý đồ với ông cứ chờ thêm mấy năm nữa đi, xem ai mới là dê đợi làm thịt. Ông không tin, với một người con rể yêu nghiệt như vậy giúp đỡ, thế lực của nhà ông lại không thể nhanh chóng bành trướng phát triển. Sau bữa tối thịnh soạn tại Tương Quân Phủ, Vương Cường cùng Lữ Linh Khỉ mặt còn ửng hồng cùng nhau tản bộ trong hậu hoa viên. À Cường ca ca, thật ra em chưa nói hết với anh. Hai năm trước, khi có được cổ truyền thừa, em còn chiếm được một cái linh bảo không gian hậu thiên phẩm nữa. Phụ thân bảo đây là bảo bối hiếm có trên đời, vô cùng chân quý, nên dặn em phải giấu kín cẩn thận, ngay cả mẫu thân cũng không biết. Trong linh bảo không gian bổn mạng của em có thể bồi dưỡng bản mệnh linh thú, còn có thể trồng trọt linh dược và các loại linh thực. Anh nói mấy loại dược liệu kia, em đều có trồng cả. Cô nhà đầu ngây thơ vô tư này, giờ đã định hôn ước với Vương Cường, thật lòng xem anh là chỗ dựa duy nhất sau này, nên dốc hết lòng gan ruột mà giải bày. Vương Cường xoa đầu cô, ôn tồn nói, nhà đầu ngốc, cha em làm vậy là vì tốt cho em thôi, để tránh khi bại lộ ra ngoài sẽ gặp hậu quả khó lường. Anh dặn dò, sau này tuyệt đối không được kể với ai khác, kẻo lại có kẻ xấu dòm ngó. Anh yên tâm đi, có hạt giống linh dược này, em sẽ nhanh chóng bồi dưỡng chúng lớn lên, rồi luyện chế ra linh dịch tốt nhất cho anh và phụ thân sử dụng. Cô tự tin nói, em rất rõ công hiệu linh dịch mình phối chế, có thể dùng cho các loại linh thực, linh dược, linh thú chân quý. Em tin mình làm tốt được chuyện này. Lữ Linh Khỉ ngây thơ đến cực điểm, thật không biết phải nói với cô thế nào cho phải. Nhưng nghĩ lại, cũng rất bình thường thôi. Ở Đại Hán Vương triều này, phu quân chính là trời của vợ, là tất cả trông cậy vào sau này. Việc giúp chồng dạy con là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một người vợ có hiền huệ hay không. Chẳng qua, Lữ Linh Khỉ từ nhỏ đã quen lỗ mãng, Lữ Bố cũng sủng ái cô hết mực, nên cô mới không cố kỵ gì mà xuất đầu lộ diện. Chứ đổi lại các khuê tú đại gia, bích ngọc tiểu gia khác, căn bản không thể như vậy được. Mọi người đều cần thủ đạo đức luân lý, tam cương ngũ thường, mọi cử động phải chú ý hình tượng, tránh làm bại hoại môn phong. Việc Lữ Linh Khỉ chưa lập gia đình mà đã nói chuyện với gia nhân nam tử bên ngoài như vậy, trên cơ bản là không có. Vâng, A Cường ca ca, em biết rồi, sau này em sẽ không nói với ai khác đâu. Lữ Linh Khỉ gật đầu lia lịa, rồi hỏi, mà này, chúng ta rút quân về doanh luôn hay đợi đến sáng mai mới về? Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Vương Cường. Về luôn đi. Vương Cường ngẫm nghĩ rồi nói, quân ta hiện tại cần phải xây dựng nền móng vững chắc. Dù lãng phí một buổi tối cũng sẽ ảnh hưởng không ít đấy. Tình cảnh nhạc phụ bây giờ cũng không tốt, nguy cơ tiềm ẩn khắp nơi, sớm muộn gì cũng bùng nổ. Nhất định phải mau chóng xây dựng cơ sở vững chắc để sau khi kế hoạch lớn được áp dụng, có thể nhanh chóng phát triển. Chỉ cần chúng ta nhanh chóng phát triển, những thế gia đại tộc kia. Ha ha. Vương Cường khinh thường cười lạnh, theo ta, bọn chúng chẳng là gì cả. Đến thời cơ thích hợp, ta sẽ nhổ cỏ tận gốc bọn chúng. Trước hết là Tỉnh Châu, một lũ chỉ biết đấu đá nội bộ, đúng là coi mình ra cái gì. Nói thật, Vương Cường rất không ưa các thế gia đại tộc trong Đại Hán Vương triều hiện tại, chúng cho rằng mình cao quý lắm, cứ như sinh ra đã ở trên cao vậy. Chúng xem bách tính như heo chó, tùy ý thịt cá. Không biết đến khi đầu đao kề cổ, liệu chúng có đái ra quần không? Nói không ngoa, một khi kế hoạch của anh thuận lợi, thế lực của anh phình to như thổi bóng, thì đó là lúc tính sổ với chúng. Tất cả, đều phải dùng thực lực để nói chuyện. Được rồi, mình đi cáo từ phụ thân, mẫu thân rồi mau chóng về quân doanh thôi. Lữ Linh Khỉ tính tình hấp tấp, lập tức kéo Vương Cường quay người về phía đại sảnh, nửa canh giờ nữa là trời tối rồi. Đi ban đêm, dù ở Nhạn Môn Sơn cũng không an toàn lắm, trong núi có không ít yêu thú tam tinh đấy. Một khắc sau, Vương Cường và Lữ Linh Khỉ cáo từ Lữ Bố và Nghiêm Thị rồi cùng nhau cưỡi Long Huyết Bảo Mã rời khỏi Nhạn Môn Quan, men theo đường núi mà đi. Với tu vi của Lữ Linh Khỉ, dù gặp yêu thú tam tinh đỉnh cấp cũng không hề hấn gì. Nhưng hiện tại mới chạng vạng, chưa tối hẳn, lại có Long Huyết Bảo Mã tỏa ra khí thế chấn áp, khả năng bị yêu thú tập kích trên đường là rất nhỏ. Và lại, Lữ Bố thường xuyên đi tuần tiễu, dọn dẹp yêu thú ở khu vực núi non gần Nhạn Môn Quan để bảo vệ sự an toàn trên con đường này. Nhiều yêu thú đã bị Lữ Bố dọa cho trốn xa, bởi vậy con đường dài ngoằn ngoèo trong sơn cốc này vẫn khá an toàn. Thực tế cũng đúng như vậy, sau hơn một canh giờ, Vương Cường và Lữ Linh Khỉ trở về đại doanh dưới chân Nhạn Môn Sơn bình an vô sự. Thế nhưng, việc này lại càng khiến Vương Cường thêm khẩn trương, anh phải tìm mọi cách để tăng tốc tu vi bản thân hơn nữa. Đại doanh nơi này khác hẳn so với một tháng trước. Chủ yếu là do Vương Cường đã hạ lệnh xây dựng vài tòa tháp đèn lớn ở bốn phía quân doanh. Vào buổi tối, trước giờ làm việc và nghỉ ngơi, tất cả đèn đều được thắp sáng, chiếu rọi đại doanh sáng như ban ngày. Anh nghiêm lệnh mọi người phải tham gia huấn luyện vào buổi tối. Trong nửa tháng trước, anh đã tự mình bồi dưỡng mấy chục giáo quan, phụ trách giám sát tướng sĩ huấn luyện, đồng thời phụ trách nghiêm túc quân kỳ. Trương Liêu và Cao Thuận có thủ đoạn luyện binh không tệ, nhưng vẫn còn chút chênh lệch so với yêu cầu của Vương Cường. Việc học một giờ môn văn hóa mỗi ngày là nhiệm vụ mà Vương Cường kiên trì thực hiện. Thời gian biểu trong trại lính mỗi ngày cũng được Vương Cường sắp xếp rõ ràng, ngay cả nhật trình làm việc và vệ sinh quân doanh cũng có yêu cầu nghiêm khắc. Sau 20 ngày chỉnh đốn, diện mạo của toàn bộ hổ báo doanh đã có sự khác biệt to lớn so với trước kia. Anh vẫn chưa ban bố những quân quy mới này cho toàn quân, mà muốn luyện ra một đội ngũ điển hình trước để các kiêu binh hãn tướng khác thấy được sự khác biệt. Chỉ khi có hiệu quả, để mọi người tâm phục khẩu phục, thì mới có thể dễ dàng đưa chế độ điều lệ mới trong quân đội phổ biến ra toàn quân. Dù sao, việc huấn luyện đại quân một cách nghiêm chỉnh khác biệt quá lớn so với quân đội thông thường, chỉ cần nhìn là có thể thấy ngay sự chênh lệch. Hơn nữa, việc bồi dưỡng linh cây lúa và các loại linh thực vẫn chưa thể phổ cập đến toàn quân, phải đợi đến khi tu vi của Vương Cường đột phá đến tam tinh sơ cấp mới được. Khi đó, chắc hẳn anh có thể tự mình bồi dưỡng ra các loại linh thực tam tinh để cung ứng cho quân đội tiêu hao. Anh có nắm chắc về việc đó. Đến lúc đó, luyện chế ra mấy bộ cờ âm dương ngũ hành tụ linh trận cấp tam tinh pháp bảo cực phẩm, thì thần hiệu sẽ tăng lên gấp 10 lần so với tụ linh trận nhị tinh cực phẩm hiện tại. Chỉ cần dựa vào tụ linh trận cực kỳ cường hãn, thì có thể khiến tất cả linh thực tam tinh sinh trưởng khỏe mạnh. Chưa kể đến lúc đó, anh còn thường xuyên sử dụng thần thông cấp số ngũ hành pháp thuật để thúc đẩy sinh trưởng, bồi dưỡng các loại linh thực. Giống như trong truyền thuyết thần thoại, động tiên phúc địa nơi đây khiến cho những linh thực bình thường không cần đến công sức bồi dưỡng của con người. Điều này chứng minh môi trường tốt có tầm quan trọng lớn đối với sự sinh trưởng của linh thực. Hôm nay, 7 vạn tướng sĩ hổ báo doanh thu hoạch đầy đủ linh cây lúa cùng các loại lương thực. Các tướng sĩ vô cùng vui vẻ. Vương Cường và Lữ Linh khi tiến vào quân doanh, trên đường đi, hai người gặp không ít tướng sĩ đang nghỉ ngơi, tiếng cười đùa giả dích vang lên từ phế phủ. Quả thực, phần lớn tướng sĩ ở đây đều là những chiến binh thông thường. Theo tình huống bình thường, cả đời họ gần như không có cơ hội được ăn các loại linh thực. Vậy mà giờ đây, toàn bộ tướng sĩ hổ báo doanh đều có thể tùy tiện ăn mỗi ngày, lại còn là nhị tinh cao cấp các loại linh mễ, rau quả. Ngay cả vũ lâm vệ tinh nhuệ của triều đình cũng không có đãi ngộ này. Nếu ai còn chưa hài lòng, chắc chắn sẽ bị các tướng sĩ vây đánh cho nhừ tử. Mọi người đều hiểu rõ, một khi có đầy đủ linh thực phụ trợ tu luyện, tối đa một tháng sau, gần như tất cả tướng sĩ đều có thể đột phá đến tu vi nhị tinh sơ cấp. Chỉ riêng việc tuổi thọ tăng gấp bội đã là một đại phúc lợi khiến mọi người mừng rỡ như điên. Tu vi chỉ khi tự mình đạt tới yêu cầu, sau này mới có tư cách tham dự viễn trình buôn tập hung nô. Đối với các tướng sĩ có huyết hải thâm thù với hung nô, đây chính là một sự dụ hoặc lớn. Ai cũng muốn tự tay diệt sát vài tên hung nô, báo thù rửa hận. Vương Cường và Lữ Linh khi dò xét một vòng bên trong quân doanh, rồi cáo từ nhau. Lữ Linh khi muốn chuyên tâm bồi dưỡng huấn luyện đội quân nương tử của mình, còn Vương Cường thì sắp xếp xong xuôi quân vụ, cưỡi đại hắc trở về học viện gần nhà. Hôm nay xảy ra quá nhiều biến cố, anh đến giờ vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ. Trước khi đi gặp Lữ Bố hôm nay, anh thật không ngờ chuyện trọng đại của đời mình lại được quyết định như vậy. Mấy tháng sau, anh cũng sẽ là người có gia đình trong Đại Hán Vương triều này. Về đến tu luyện thất trong nhà, Vương Cường ngồi yên một hồi, vẫn không sao bình tĩnh lại được. Dù thế nào đi nữa, anh đã đồng ý chuyện hôn nhân này, sau này sẽ dụng tâm vun vén cho gia đình nhỏ của mình, không để cho người vợ sắp cưới phải thất vọng. Nghĩ ngợi thêm gần nửa canh giờ, Vương Cường rốt cục nghĩ thông suốt, làm theo ý mình, khôi phục được tâm thái giếng cổ không gợn sóng. Anh lập tức xếp bằng ngồi xuống, bình tâm tĩnh khí, bày ra ngũ tâm triều thiên chi thế, vận chuyển công pháp, tiến vào tu luyện. Trong 2-3 tháng tới, dốc toàn lực tăng lên tu vi cảnh giới của bản thân mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu không, anh muốn làm vài việc, chế định ra một loạt kế hoạch, nhưng lại chẳng làm được gì, thật sự hữu tâm vô lực. Sáng sớm tinh mơ, sau khi rời giường, Vương Cường mất hơn một canh giờ để chăm sóc hậu hoa viên cùng 300 mẫu linh điền của mình. Anh dùng pháp thuật ngũ hành viên mãn cấp để thúc đẩy sinh trưởng và bồi dưỡng toàn diện cho chúng. Những linh thực này phần lớn vừa thu hoạch xong, cần nhanh chóng khôi phục sinh cơ mạnh mẽ để tiếp tục trưởng thành khỏe mạnh. Vội vàng xong việc, anh đến khu vực trại lính gần học viện thì đã quá nửa giờ thìn. A Cường ca ca. Lữ Linh khi vừa thấy Vương Cường đến đại võ đài của trại lính liền chạy ra đón, chẳng thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh. Tính cách cô vốn là như vậy, không bận tâm đến thế tục, cứ vui vẻ là được. Vương Cường cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao thì chuyện Lữ Bố gả Lữ Linh khi cho Vương Cường cũng không giấu giếm gì, đã lan truyền khắp quân doanh. Các tướng sĩ cũng khá rõ tính cách của vị đại tiểu thư này, nên không thấy kinh ngạc. Ngược lại, một đại tiểu thư ngay thẳng, hào sảng và thiên chân vô tà như vậy lại được các tướng sĩ vô cùng kính yêu. Ít nhất, đi theo một vị tướng lĩnh thẳng thắn, thoải mái như vậy đánh trận, các tướng sĩ không cảm thấy áp lực tâm lý gì. Hơn nữa, trong quân lấy cường giả làm đầu, vũ lực cao cường của Lữ Linh khi chính là đạo lý quyết định tất cả. Ai không phục thì đã bị cô đánh cho phục rồi. Còn về Vương Cường, vị thống lĩnh hổ báo doanh trên thực tế, chỉ là một người bồi dưỡng linh thực với số lượng lớn, cung cấp cho toàn thể tướng sĩ hổ báo doanh, hành động vĩ đại này cũng đủ để mọi người bội phục sát đất. Huống chi, Vương Cường còn là một trận pháp sư thần kỳ, ba tòa đại trận bao phủ toàn bộ trại lính có bao nhiêu lợi hại, phần lớn các tướng sĩ đều đã thấy tận mắt. Ngay cả một vạn tinh binh trước kia thuộc dưới trướng Tống Hiến, sau khi được điều động gia nhập hổ báo doanh cũng đều phục tùng Vương Cường. Nhất là từ tối hôm qua, toàn quân đều được ăn linh mễ cao cấp nhị tinh và các loại rau quả linh thực, toàn bộ tướng sĩ đại doanh đều phục Vương Cường sát đất. A Cường ca ca, Hổ Báo doanh đã có mấy ngàn tướng sĩ đột phá lên luyện thể cảnh tầng 1 trong đêm. Lữ Linh Kỳ hưng phấn đến nỗi hai má ửng hồng, vui vẻ nói, trong nương tử quân của em cũng đã có mấy trăm người rồi. Linh thực cao cấp nhị tinh này giúp các tướng sĩ tu luyện quá nhiều. Em nghĩ nhiều nhất nửa tháng nữa, toàn bộ tướng sĩ Hổ Báo doanh đều có thể đột phá trở thành người tu luyện luyện thể cảnh nhị tinh. Trước kia, trong quân của Lữ Bố căn bản không có chuyện này, quá xa xỉ khi chiến binh bình thường ngày nào cũng được ăn linh thực cao cấp nhị tinh no đủ. Đừng nói là trong quân Lữ Bố chưa từng thấy, ngay cả trong toàn bộ Đại Hán Vương Triều cũng chưa từng có. Thông thường, mọi người sẽ chọn ra tinh binh cường tướng trong quân, dùng các loại linh thực để phụ trợ tu luyện, bồi dưỡng tinh nhuệ. Chẳng ai ngờ rằng, trong quân Lữ Bố lại xuất hiện một linh thực sư lật đổ mọi nhận thức như Vương Cường. 70000 tướng sĩ Hổ Báo doanh sau này đều được ăn ít nhất linh mễ cao cấp nhị tinh và các loại linh thực, ai cũng không có thủ bút lớn như vậy. Bây giờ, hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt. Tối hôm qua mới bắt đầu phổ cập ăn linh thực cao cấp nhị tinh một bữa cơm, đã có mấy ngàn tướng sĩ có dị bẩm thiên phú dẫn đầu đột phá, từ chiến binh bình thường bước vào cánh cửa của tinh binh. Chờ mọi người đều đột phá đến luyện thể cảnh, sẽ dựa theo thể chất thuộc tính riêng của từng tướng sĩ mà tiến hành tái thiết đại quân. Vương Cường vui mừng nói với Lữ Linh Khỉ, nhưng anh phải rút 10000 tướng sĩ ra, tiến hành huấn luyện đặc biệt, sau đó chia thành 50 tiểu đội, đến các nơi thuộc Cửu Châu của Đại Hán, phụ trách tuyển nhận hào kiệt và di chuyển lưu dân. Kế hoạch tái thiết Hổ Báo doanh và 50 tiểu tổ hành động, anh đã lên xong, mấy ngày nữa, đợi mọi người đột phá xong là có thể áp dụng. Thời gian chỉnh quân và hành động của các đội sẽ hoàn thành trong vòng 3 tháng. Khỉ nhân, nương tử quân của em cũng nằm trong kế hoạch chỉnh huấn này. Nương tử quân của Lữ Linh Khỉ sau này cũng sẽ thường xuyên ra chiến trường, tham gia các trận chiến. Vì sự an toàn của những nữ binh này, nhất định phải tiến hành một vòng tái thiết chỉnh huấn mới được. Em đừng lo lắng. Vương Cường nói với Lữ Linh Khỉ, việc tái thiết toàn quân chủ yếu là để tu luyện thần thông chiến trận thuận lợi. Cần phân loại rõ ràng các tướng sĩ có thể chất thuộc tính khác nhau, thực hiện âm dương ngũ hành luân chuyển, ngũ hành tương sinh, mới có thể tu luyện thần thông chiến trận thuận lợi. Đây là truyền thừa phù văn chu tước sát trận, anh truyền cho em trước. Thấy cô nàng có vẻ mơ hồ không hiểu, anh giơ tay chỉ, một đạo phù văn màu lửa đỏ hiện ra trên tay anh, rồi bắn về phía mi tâm của Lữ Linh Khỉ, cắm vào thức hải của cô. Đây là trận văn chu tước sát trận được sao chép từ các phù văn trận pháp thất thải thần bí mà Vương Cường có được, bao gồm toàn bộ truyền thừa từ nhị tinh đến tứ tinh. Những truyền thừa thâm ảo hơn đã bị phong ấn, phải đợi tu vi của Vương Cường đột phá đến tứ tinh đỉnh cấp mới có thể giải khai phong ấn giai đoạn thứ hai. Nhưng đó là chuyện của tương lai rất xa, không cần để ý đến. Bây giờ, những truyền thừa phù văn chu tước sát trận này đã đủ cho Lữ Linh Khỉ tu luyện và lĩnh ngộ trong thời gian dài. Anh có được truyền thừa trận pháp âm dương ngũ hành toàn diện, so với Lữ Bố chỉ có mấy chiến trận truyền thừa thì mạnh hơn nhiều. Không phải là chiến trận truyền thừa của Lữ Bố không mạnh, mà là số lượng chiến trận cường lực đó quá ít, khác xa so với truyền thừa trận pháp toàn diện của Vương Cường. Lữ Bố không phải là một trận pháp sư, mà là một người trong nghề chiến đấu hợp cách, chỉ nắm giữ mấy chiến trận cường lực mà thôi. Bởi vậy, Lữ Linh Khỉ giống như một tiểu bạch về trận pháp trước mặt Vương Cường cũng là bình thường. Nha! Lữ Linh Khỉ nhắm mắt cảm thụ một hồi, rồi mở mắt, kêu lên kinh ngạc, cái chu tước sát trận này thật sự quá thần kỳ. Nó có thể khiến các tướng sĩ khí cơ tương liên, ngũ hành luân chuyển, lợi dụng nguyên lý ngũ hành tương sinh để hóa thành chu tước thần điều chủ yếu mang thuộc tính hỏa, vừa có tốc độ và sự bạo liệt, vừa nhẹ nhàng và linh xảo. Nó rất thích hợp nương tử quân của chúng ta, hơn nữa, em có thể xây dựng trận văn thần thông trong thức hải, không ngừng lĩnh ngộ và hoàn thiện. Mấu chốt là thần thông chiến trận này có đặc tính tới lui như gió, rất thích hợp với nhóm nữ binh này. Không biết sau khi luyện thành thần thông chiến trận này, em dẫn nương tử quân thi triển ra sẽ có uy lực lớn đến đâu, có đánh thắng được phụ thân không? Đôi mắt cô lấp lánh, tràn đầy vẻ hưng phấn, tốt nhất là có thể đánh bại hãm trận doanh của Cao Thuận, có vậy mới đã nghiền. Ách! Vương Cường nghẹn họng, không biết nên nói gì với cô nàng này. Xem ra trong xương cốt cô nàng đã ẩn giấu một loại yếu tố bạo lực rồi. Chỉ có thể nói, cô không hổ là con gái của Lữ Bố, hơn nữa còn thừa kế toàn diện tiên tiên ngũ hành chi thể của ông, được ông truyền thừa không giữ lại chút nào. Em đoán. Vương Cường cũng không nhịn được muốn trêu chọc cô nàng này, anh nói, khi tu vi của ngươi đột phá đến tam tinh đỉnh cấp, 10000 nương tử quân đều đạt tới luyện thể cảnh tầng 7, và ngươi lĩnh ngộ, tu luyện chu tước sát trận đến đại thành cảnh giới thì có thể đánh thắng Cao Thuận lãnh đạo hãm trận doanh. Anh nói vậy không hề lung tung, mà sau khi đánh giá cẩn thận mới đưa ra kết luận. Dù thế nào đi nữa, đẳng cấp của chu tước sát trận chắc chắn mạnh hơn mấy chiến trận mà Cao Thuận lĩnh ngộ, nắm giữ, điều này không thể nghi ngờ. Mấu chốt nhất là chu tước sát trận có thể không ngừng thăng cấp tu luyện. Tu vi của Lữ Linh Khỉ càng cao, số lượng nương tử quân dưới trướng càng nhiều, cảnh giới tu vi của các tướng sĩ càng mạnh thì sức chiến đấu phát huy ra lại càng lớn. Nếu Lữ Linh Khỉ lãnh đạo nương tử quân thực sự đạt tới yêu cầu mà Vương Cường nói, thì việc đánh bại hãm trận doanh vẫn là có thể làm được. Thật đã. Nghe vậy, mắt Lữ Linh Khỉ sáng lên, cô hưng phấn giơ cao nắm tay nhỏ trắng nõn, kiên định nói, ta nhất định phải mau chóng đạt tới các loại yêu cầu mà A Cường ca ca nói, đánh bại hãm trận doanh. Không hề nghi ngờ, Hãm Trận Doanh là đội quân mạnh nhất trong cảm nhận của cô. Nếu có thể dẫn dắt Nương Tử Quân đánh bại Hãm Trận Doanh thì còn gì tuyệt vời hơn. Khỉ Nhân, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, Nhạc Phụ chuẩn bị mở rộng Hãm Trận Doanh, nhiều nhất sau 3 tháng thì sẽ chính thức thành quân. Vương Cường nói tiếp, đến lúc đó, sức chiến đấu của Nương Tử Quân các ngươi chắc còn phải tăng thêm một bước nữa đấy. Hừ hừ, đừng sợ, đừng sợ. Đấu trí của Lữ Linh Khỉ một khi đã bùng lên thì chính là cái tính không sợ trời không sợ đất. Cô khoát tay nói, ta muốn mở rộng Nương Tử Quân đến 33.000 người một sư đoàn. Mới không sợ bọn họ Hãm Trận Doanh. Nàng đã hiểu được từ Vương Cường về việc anh chuẩn bị phổ biến toàn quân lính mới cải chế cấu thành. Sau này trong Lữ Bố Quân, lấy các sư đoàn làm đơn vị tổ kiến các quân, để sau này có thể thực hiện các sư đoàn độc lập tác chiến. Mỗi sư đoàn gồm 24.000 chiến binh cùng 9.000 phụ binh tạo thành, công binh đoàn, hậu cần đoàn, bếp núc đoàn, y hộ doanh. Đầy đủ mọi thứ, thực sự thực hiện chính quy hóa. Mặc dù trong đó phải làm nhiều việc và trả giá vô số tâm huyết, nhưng vì sự chính quy hóa của quân đội sau này, Vương Cường vẫn muốn kiên định phổ biến nó. Vạn sự khởi đầu nan, bây giờ là thời điểm tốt nhất để tiến hành cải cách quân chế, sau này mới có thể hình thành hình thức cố định, dễ dàng tổ kiến ra từng nhánh đại quân tinh nhuệ. Nửa năm sau, dù là Cao Thuận Hãm Trận Doanh cũng phải khuếch trương thành một sư đoàn, sẽ không có ngoại lệ. Thiên tài biết được, đến lúc đó một sư đoàn Hãm Trận Doanh sẽ có sức chiến đấu bành trướng đến mức nào. Chuyện gì đây? Quản sự của đội thương thuyền Trương gia ở Tịnh Châu dụi mắt, không tin nổi vào mắt mình. Con đường từ Nhạn Môn Sơn thông hướng Nhạn Môn Quan bị một đội quân hắc giáp áo đen chặn lại. Anh ta trầm giọng hỏi, đây đúng là đường vào Nhạn Môn Quan từ Nhạn Môn Sơn mà. Trưởng quỹ, đội trưởng đội hộ vệ lo lắng nói, vị tướng gia trấn giữ sơn đạo ngoài Nhạn Môn Quan kia bảo rằng hung nô trên thảo nguyên lại trở nên hung hăng ngang ngược, muốn xâm phạm biên giới. Vì vậy, Nhạn Môn Quan sẽ chính thức đóng cửa từ 3 tháng trước. Chúng ta đã gom góp nhiều hàng hóa như vậy, giờ phải làm sao? Đội trưởng than thở nhìn trưởng quỹ của mình. Phong Quan, Trương Vũ là nhị trưởng quỹ của đội thương thuyền Trương gia ở Thái Nguyên, chuyên phụ trách các hoạt động thương mại với thảo nguyên phía Bắc, nắm trong tay một đội thương thuyền vạn người, có thể coi là quyền cao chức trọng. Triều đình không có hạ lệnh, sao Lữ Bố dám phong quan? Hắn muốn gì đây? Hắn không biết chúng ta là người của Trương gia ở Thái Nguyên sao? Hắn rất coi thường cái tên Vũ Phu Lữ Bố này. Chỉ là một thủ tướng Nhạn Môn Quan, thậm chí còn chưa phải là giáo úy. Chức vị của hắn trong Đại Hán Vương triều gần như có thể bỏ qua. Ta muốn xem, ai dám to gan như vậy, dám ngăn cản đội thương thuyền Trương gia ta ở Tịnh Châu này. Hắn tức giận đến run người, xuống ngựa và bước nhanh lên trước. Ở Tịnh Châu, bọn họ, tứ đại gia tộc, chính là trời. Lữ Bố đây là không biết sống chết, tự tìm đường chết. Đội buôn thảo nguyên của Trương gia hàng năm kiếm được rất nhiều tiền từ tay hung nô và tiên ti ở phía Bắc, tính bằng hàng triệu tử kim tinh tệ. Nếu bị Lữ Bố phong quan thật, sau này Trương gia hắn chỉ có nước ra đường uống gió à. Hơn nữa, toàn bộ hàng hóa lần này đều là muối ăn, trà, giáp trụ và binh khí các loại, là những thứ mà họ đã thỏa thuận với Khương Cử Thiền Vu Chi Tử là Tả Hiền Vương ở Phu La. Tổng giá trị lên đến hơn 3 triệu tử kim tinh tệ. Nếu bị Nhạn Môn Quan ngăn chặn, không thể xuất quan giao dịch, chắc chắn Trương gia sẽ bị Tả Hiền Vương giận cho đánh mèo, sau này thương đạo sẽ bị đoạn tuyệt, hậu quả khó lường. Nhìn hơn 1.000 chiếc xe ngựa lớn phía sau hắn, người ta sẽ biết số lượng hàng hóa này lớn đến mức nào. Tả Hiền Vương ở Phu La, hiện tại vì cha là Khương Cử Thiền Vu ngày càng không được bộ hạ tán thành, đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Cần gấp lô hàng này để xây dựng một đội tinh binh hùng mạnh, ổn định bảo tỏa Thiền Vu. Hắn mua sắm lớn như vậy, đương nhiên không chỉ có mình Trương gia, nhìn mấy đội thương thuyền lớn phía sau Trương gia cũng đủ hiểu. Ba đội thương thuyền lớn phía sau cũng là ba trong tứ đại thế gia của Tịnh Châu. Nói không ngoa, dù Lữ Bố có 10 cái gan, hắn cũng không dám đắc tội cả tứ đại thế gia của Tịnh Châu. Lão Trương, có chuyện gì vậy? Lúc này, ba vị quản sự của ba nhà thương đội lớn còn lại cũng vội vàng dẫn gia đinh hộ vệ phi ngựa đến. Vương Khiên, quản sự thương đội Vương gia hỏi Trương Vũ ngay. Ha ha. Trương Vũ cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, Lữ Bố kia bảo hung nô trên thảo nguyên dục dịch muốn động, muốn xâm phạm biên giới, nên hắn đã phong tỏa Nhạn Môn Quan. Lữ Bố hắn thật to gan, chỉ là một thủ tướng Nhạn Môn Quan, không được triều đình cho phép, lại dám tự tiện phong quan. Vương Khiên, trưởng quỹ đội thương thuyền thảo nguyên Vương gia, nghe vậy lập tức giận tím mặt. Cái tên Lữ Bố này muốn chết chắc rồi. Lão phu chỉ cần một đạo văn thư truyền về chủ gia, không quá một tháng, cái chức thủ tướng Nhạn Môn Quan của hắn đừng hòng giữ được. Lý gia trưởng quỹ và Trần gia trưởng quỹ cũng bạo nộ. Mọi người hầm hực thúc ngựa lên trước, nổi giận đùng đùng muốn hưng sư vấn tội. Gọi Lữ Bố ra gặp chúng ta. Vừa đến lối vào đường núi Nhạn Môn Quan, Trương Vũ đã quát thẳng vào mặt tên tướng lĩnh cầm đầu. Các ngươi chờ một chút. Tên thủ tướng toát mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng trả lời, ta lập tức bẩm báo tướng quân, sẽ có hồi đáp ngay. Hắn được chọn lựa kỹ càng để phụ trách bảo vệ sơn đạo dẫn vào Nhạn Môn Quan, năng lực tương đối tốt, cũng biết rõ tình hình. Tình huống trước mắt không phải là thứ hắn có thể giải quyết được. Dù Nhạn Môn Quan đã phong tỏa 3 tháng nay, chặn không ít đội thương thuyền nhỏ muốn qua quan. Nhưng trước đây đều là những đội thương thuyền nhỏ, chứ không phải là cự vô bá như tứ đại thế gia Tịnh Châu. Không ngoa khi nói rằng, người thực sự làm chủ Tịnh Châu chính là tứ đại thế gia này. Ngay cả Đinh Nguyên, thứ sử Tịnh Châu và Đinh gia sau lưng hắn, so với tứ đại thế gia này cũng chỉ là một con kiến hơi khỏe mạnh hơn chút mà thôi. A Cường, giờ làm sao? Lữ Bố xem xét truyền tấn phù trong tay, mặt mày âm trầm, hỏi Vương Cường bên cạnh. Bên cạnh anh ta còn có mấy tên tướng lĩnh chủ chốt của Nhạn Môn Quan, sắc mặt ai nấy đều đen như than, nhìn nhau không biết làm sao. Ha ha, Vương Cường cười lạnh một tiếng, nói, hai ngày trước, khi mấy đội thương thuyền lớn của tứ đại gia tộc này đến đại trấn, ta đã bắt đầu chuẩn bị. Các ngươi từng hỏi ta, tại sao phải điều động Hổ Báo Doanh đến phía Bắc Nhạn Môn Quan từ hai ngày trước. Hàn Âm Sâm nói, ta hiện đã đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh sơ kỳ, lại còn tranh thủ thời gian luyện chế được mấy bộ trận ký cấp pháp bảo cực phẩm. Hơn nữa, các tướng sĩ Hổ Báo Doanh, dù đã có chín thành đột phá đến luyện thể cảnh tầng 4 trở lên, nhưng vẫn chưa trải qua một trận thực chiến nào. Lần này, cứ lấy bốn đội thương thuyền lớn này để tiến hành một lần luyện binh thực chiến cho tốt. Hắn nói với Lữ Bố, tướng quân, tình hình hiện tại chỉ có thể lập tức mở Nhạn Môn Quan, để đội thương thuyền của tứ đại gia tộc kia thông hành. Như vậy, mới không bị bọn chúng ép triều đình hạ chỉ xử trí tướng quân. Thực lực của chúng ta bây giờ căn bản không thể đối kháng đại quân triều đình. Hạ lệnh cho quân mã mở đường Nhạn Môn Quan, để đám người không biết sống chết kia thuận lợi xuất quan. Bọn chúng nói gì, tướng quân cũng không cần để ý. Hừ hừ, còn chuyện gì xảy ra sau khi bọn chúng ra khỏi Nhạn Môn Quan, không phải việc chúng ta phải quan tâm. Tiêu diệt bốn đội thương thuyền lớn này, không những có thể bổ sung lượng lớn quân nhu cho chúng ta, mà còn có thể tranh thủ được ít nhất nửa năm. Về phần nửa năm sau, khi tứ đại gia tộc phái người đến điều tra, đến một người thì thu thập một người, đến một đội thì thu thập một đội, để bọn chúng cứ mãi mờ mịt là tốt nhất. Hắn bình tĩnh nói, ta đánh giá, chỉ cần chúng ta âm thầm phát đại tài, chặt đứt tất cả nhãn tuyến của bọn chúng thông hướng trong ngoài Nhạn Môn Quan, là có thể tranh thủ được mấy năm để phát triển. Bây giờ Đại Hán Vương triều loạn tượng sắp nổi, đến lúc đó, bọn chúng không có tâm trí, cũng không có năng lực đến gây phiền phức cho chúng ta. Sau này, tất cả các đội thương thuyền thông hướng Đại Thảo Nguyên, cứ cho qua. Nhưng sau khi bọn chúng ra khỏi Nhạn Môn Quan, lập tức diệt sạch. Dù sao bên ngoài chúng ta không rõ tình hình, cứ đổ hết cho Hung Nô là xong. Các vị tướng quân, sau này cũng có thể để các tân binh của các doanh tiến hành một chút luyện binh thực chiến cường độ thấp, lại còn có thể thu hoạch đại lượng vật tư miễn phí, sao lại không làm? Bây giờ Hổ Báo Doanh đã được huấn luyện sơ bộ thành hình. Sau 3 tháng khổ luyện, Vương Cường đã đột phá lên tam tinh luyện khí cảnh tầng 1, tiêu tốn mấy chục vạn điểm công đức, luyện chế tổng cộng 9 bộ pháp bảo cực phẩm âm dương ngũ hành trận kỳ. Trong đó, 6 bộ tiểu ngũ hành âm dương truyền tống trận kỳ, một chủ năm phó, được chuẩn bị để di truyền lưu dân khắp Cửu Châu, tuyển chọn hào kiệt các lộ. Anh mang theo 3 bộ tam tinh cực phẩm pháp bảo trận kỳ, đồng thời nâng cấp 3 bộ trận kỳ vốn có trong đại trạch viện của mình lên thành tam tinh cực phẩm pháp bảo trận kỳ. Hiện tại, chỉ cần sau này anh chú ý cẩn thận một chút, mượn nhờ mấy bộ tam tinh cực phẩm pháp bảo trận kỳ này, thì cuối cùng cũng có năng lực tự vệ và bày bố trận pháp. Bây giờ những thế gia thương đội không biết sống chết này đã muốn tìm đường chết, đương nhiên anh phải tác thành cho bọn chúng. Anh chìm tâm thần vào thức hải, nhìn thấy dưới thất thải công pháp phù văn và thất thải trận pháp phù văn, lóe ra ánh sáng thất thải là những thần thông phù văn lớn nhỏ 9 trượng vuông vắn, tràn đầy lực lượng. Hiện tại anh cũng không biết mình mạnh đến mức nào, vậy thì cứ để bốn chi thương đội lớn này làm tế phẩm cho lần đầu tiên anh chính thức ra trận giết địch đi. Chắc hẳn nơi này có nhiều kẻ tội ác chồng chất như vậy, chắc chắn có thể cho anh thu hoạch được một đợt điểm công đức lớn, đền bù cho việc thiêu đốt điểm công đức luyện khí tiêu hao mấy ngày nay. Anh tuyệt đối không hoài nghi, những tên hán gian bại hoại này sẽ đem lại cho anh lượng lớn điểm công đức. Loại thương đội lớn dám công khai thông thương buôn lậu với Hung Nô thế này, nói tất cả bọn chúng đều là kẻ tội ác chồng chất thì không thể. Nhưng nếu nói phần lớn trong số chúng đều đáng bầm thây vạn đoạn, thì chuẩn không cần trình. A Cường, hóa ra hai ngày nay cậu chuẩn bị giáo giết là vì hôm nay à? Lữ Bố kinh ngạc nhìn Vương Cường, chợt hiểu ra, cười nói, may mà bọn ta còn đang lo lắng, ai ngờ được cậu đã sớm có cách đối phó rồi. Ha ha ha, anh ta nghĩ rồi bật cười lớn, ta biết ngay, trên đời này căn bản không có chuyện gì có thể làm khó được cậu. Chợt chợt, trong miệng anh ta, bẹp, vài tiếng, bốn chi thương đội lớn khổng lồ như vậy, toàn bộ tiền hàng cộng lại, đoán chừng phải sánh được một nửa số tài vật trong quân ta. Không thể không, 3 tháng qua chúng ta tiêu xài quá lớn, chắc phải sánh được với tổng số tiền hàng còn lại của chúng ta mới đúng. Không thể không nói, Tịnh Châu tứ đại thế gia này đúng là người tốt mà. Chúng ta tiêu ra nhiều tiền như vậy, hơn phân nửa đều vào tay bọn chúng. Bây giờ thì hay rồi, lập tức phải trả lại toàn bộ. Ha ha ha. Một bên Cao Thuận, Trương Liêu, Tào Tính, Lữ Linh Khỉ và những người khác nghe vậy đều cười vang. Bất quá, trong lúc cười lớn, họ cũng không khỏi kinh tâm trước sự tàn ác và thủ đoạn đen tối của Vương Cường. Vương Cường này mới thật sự là ác độc, so với bọn họ còn quả quyết hơn nhiều, ra tay cũng ác hơn nhiều. Truyền lệnh xuống, lập tức dọn sạch toàn bộ thông đạo, bao gồm mở tất cả cửa thành thông ra bên ngoài Nhạn Môn Quan. Nhưng phải nhớ kỹ, không cho bất kỳ tướng sĩ nào và những người khác trong Nhạn Môn Quan đi ra ngoài. Lữ Bố lấy ra một tờ truyền tấn phù, đầu tiên là truyền lệnh cho tướng lĩnh đóng giữ lối vào Nhạn Môn Sơn, sau đó liên tục hạ quân lệnh. Khi từng người lính liên lạc bắt đầu truyền đạt quân lệnh, anh ta lại nói với Vương Cường, A Cường, chúng ta cũng đi xem thử xem sao, xem cậu phụ trách trình huấn 7 vạn hổ báo doanh huấn luyện thành cái dạng gì rồi. Huống chi, đây là lần đầu cậu thực chiến, dù chỉ là hộ vệ thương đội, nhưng tổng số người của bọn chúng cũng lên tới mấy vạn, coi như là một trận đại chiến, ta phải đích thân đi xem. Tướng quân, chúng ta cũng muốn đi xem. Mọi người ở hiện trường đã sớm nghe nói 66,000 tướng sĩ hổ báo doanh được Vương Cường tự mình huấn luyện 3 tháng, ngoài ra còn có 1 vạn mật thám lính đặc chủng, bây giờ cũng đã chính thức thành quân. 1 vạn mật thám lính đặc chủng, nghe nói chẳng mấy chốc sẽ được phái đi khắp Cửu Châu của Đại Hán, phụ trách chiêu nạp hào kiệt các nơi và di chuyển đại lượng lưu dân về phía ngoài Nhạn Môn Quan. Nhưng nghe nói hơn 6 vạn tướng sĩ kia được xây dựng lại thành 2 sư đoàn gì đó, bây giờ khí thế ngút trời, cho nên tất cả mọi người đều muốn đi xem. Tin tức trong quân đội cho thấy Vương Cường đã đầu tư rất lớn vào hơn 7 vạn tướng sĩ này, không tiếc bất cứ giá nào để bồi dưỡng họ. Không biết so với chiến binh tinh nhuệ mà mình lãnh đạo thì thế nào. Bởi vậy, mọi người đều lên tiếng xin đi. Về phần uy hiếp từ thế gia, có Vương Cường ở phía trước gánh rồi. Nhìn bộ dáng bình tĩnh của Vương Cường, mọi người cũng yên tâm, không còn lo lắng vớ vẩn nữa. Nghĩ lại cũng phải, trong Đại Hán Vương Triều, từ xưa đến nay chưa từng thấy tướng lĩnh nào ra tay tàn độc và không tuân theo quy củ như vậy với địch nhân. Không chỉ chuẩn bị đen ăn đen một cách không tuân theo quy củ, mà còn ôm mục đích đuổi tận giết tuyệt. May mà gia hỏa này là người của phe mình, hay là con rể của con gái duy nhất của tướng quân. Nếu hắn trở thành kẻ địch, vậy thì sẽ khiến người ta vô cùng đau đầu, tác phong không giảng quy củ gì với địch nhân của hắn chắc chắn là một loại khác biệt trong thời đại này, rất dễ khiến người ta sống giờ chết giờ. Được, mọi người cùng nhau đi kiểm duyệt thành quả trình huấn 3 tháng qua của A Cường. Lữ Bố cũng rất tò mò nói, A Cường nói hổ báo doanh là thí điểm cho chế độ lính mới của chúng ta sau này. Nếu mọi người thấy có thể thực hiện được, thì sẽ đẩy mạnh ra toàn quân, xây dựng lại toàn diện thành sư đoàn gì đó. Hôm qua Vương Cường đã giao báo cáo về việc chuẩn bị tiến hành xây dựng lại toàn quân cho Lữ Bố. Lữ Bố đương nhiên hết sức tò mò, muốn xem hổ báo doanh sau khi xây dựng lại toàn diện thì thành quả trình huấn như thế nào, mới quyết định có nên đẩy chế độ lính mới ra toàn quân hay không. Một lát sau, mọi người lần lượt lên ngựa, hướng phía ngoài Nhạn Môn Quan bay đi. Một trận đen ăn đen quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong Đại Hán Vương Triều sắp diễn ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.